Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453. Chương 453. Dựa vào cái gì? Thùng nhỏ, ta giấc mộng kia bên trong hóa thân nói ngươi muốn càng hệ thống mới bản đồ. Nhưng là còn thiếu một cái không biết thành liền không có giải tỏa. Phương Ninh biết rõ còn cố hỏi đường. Đáng giận, ta huynh đệ kia liền là thực sự. Rõ ràng nói cho hắn biết đừng gọi ta, thống huynh. Vẫn là bị ngươi biết. Hệ thống đại gia buồn bực nói. Bớt nói nhiều lời, nếu là không biết thành tựu, ta cũng không cách nào cho ngươi phát động a. Thời gian dài bao lâu, ta hết thảy mới phát động qua hai cái hệ thống thành tựu. Một cái, tình nghĩa vô song. Một cái là, tích thủy tri ân. Dũng tuyền tương báo, Phương Ninh tức giận nói. Đúng vậy a, cho nên đại phú hào có thể hay không lại phát động một cái thành tựu. Không có đầu mối, tùy duyên đi. Phương Ninh thói quen kéo dài một chút, nói sang chuyện khác, trước xử lý lập tức sự tình, ngươi có phải hay không lại đụng phải một chút không thể rửa chén tô. Đúng vậy a, cái này mấy tiểu yêu tự tiện mở đào minh hữu khoáng sản. Rõ ràng liền là kẻ trộm hành vi, ta huynh đệ kia lại nói khoáng sản trời sinh trời nuôi. Nhân loại có thể khai thác, yêu loại vậy có thể khai thác. Cho nên hệ thống trên bản đồ không hội biểu hiện bọn chúng vì màu đỏ. Hắn giống như vậy không có cách nào. Ta cũng không thể để đó không quản. Cho nên mới gọi đại phú hào ra đến giúp đỡ đổi mới ra đồng cầu. Phương Ninh lập tức đắc ý nói. Hừ hừ, các ngươi cũng không được a. Bản đồ nhất thời đổi mới không được. Đem bọn nó biến đỏ vẫn là dễ như trở bàn tay. Nói xong, hắn xuyên thấu qua hệ thống trên bản đồ, hướng cái kia chút bận rộn yêu chúng nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. A, thành công, đại phú hào, ngươi lười về lười, còn thật là không có thể thay thế. Đại gia thấy thế lập tức hài lòng, mà tại lúc này, hiệp khách giáp chỗ nhìn soi mói phương khoáng thạch hố chỗ. Chính đi tới một đám người, Bạch tổng quản. Ngày rốt cuộc đã đến, để ta giới thiệu một chút, nơi này là chữ thiên mỏ Bính Hào Hố, chủ yếu sản xuất hạt sắt tinh quáng, đây là phổ thông hạt quặng sắt nhận nguyên khí xâm nhập sau thai nghén mà thành, rèn luyện thành sắt tinh, có thể dung nạp pháp lực lưu động, là đại đa số binh khí pháp bảo nguyên vật liệu một trong. Cái kia sói yêu giám sát nhìn thấy đám người này xuất hiện, lập tức thả dưới làm việc, tiến ra đón, đôi dẫn đầu một người giới thiệu nói. Bạch Thế Tân nhìn quanh một vòng, khi hắn nhìn thấy cái kia chút cống khoáng thạch lui tới. Mặc dù trời đông giá rét gần như cũ mồ hôi đầm đìa tiểu yêu lúc. Lập tức nhíu mày, làm sao còn tại dùng như thế nguyên thủy thủ công làm việc? Vì cái gì không đưa vào nhân loại hiện đại hóa khai thác mỏ kỹ thuật? Ếch, sói yêu giám sát xoa xoa đầu, bất đắc dĩ nói, những kỹ đó thuật thời gian ngắn chúng ta đều học không biết a. Thời gian ngắn học không hội, vậy trước tiên mời nhân loại công ty trợ giúp khai thác mỏ. Lại đi theo hắn nhóm học, coi như song phương chia đôi, hiệu suất vậy so hiện tại mạnh hơn gấp trăm ngàn lần. Các ngươi chẳng lẽ không biết hiện đại hóa công nghiệp uy lực? Bạch Thế Tân 10 điểm không biết nói gì, biết đương nhiên là biết, nhưng là Thương Lang đại nhân nói qua, cái kia sói yêu giám sát, ngắm nhìn bốn phía, hạ giọng nói, hắn phân phó chúng ta tận lực đừng cho tầng dưới chót yêu chúng tiếp xúc đến nhân loại, miễn cho ô nhiễm đến bọn chúng thuần khiết tâm linh, thì ra là thế, Thương Lang chấp ủy nói đến vậy có đạo lý. Vậy các ngươi trước tiếp tục như vậy làm, sau đó chúng ta cự thử tộc, điều thông minh yêu chúng đi học tập nhân loại hiện đại hóa lấy quặng kỹ thuật. Đến lúc đó lại thay đổi cái này chút lạc hậu sản nghiệp. Bạch Thế Tân nghe xong, lập tức minh bạch Thương Lang yêu lo lắng. Đối phương tại trên đại hội, mượn dã thú quần lạc đối với nhân loại tích lũy xuống lịch sử cừu hận. Đem chủng tộc, huyết mạch, phong tục hoàn toàn khác biệt yêu loại thống hợp lại cùng nhau. Quá trình 10 điểm không dễ, yêu tộc liên minh cơ sở có thể nói đã 10 điểm kiên cố. Lại phi thường yếu ớt, cừu hận loại vật này, bộc phát ra lực lượng cực mạnh, có thể làm cho người hèn nhát biến thành dũng sĩ, có thể làm cho hèn mọn người trở nên vĩ đại, nhưng không bền bỉ, tại thời gian trước mặt, lại lớn cừu hận, đều hội biến mất, sinh vật có trí khôn, đều là am hiểu quên cừu hận, nếu như lúc này đại diện tích cùng nhân loại sinh ra tiếp xúc, lấy nhân loại văn minh phát đạt, văn hóa chi tiên tiến, vật tư chi phong phú, thật vất vả kích phát ra đến cừu hận sẽ từ từ biến mất. Yêu loại hội hâm mộ, càng sẽ đi hưởng bị nhân loại văn minh thành quả. Nhân loại loại này trên địa cầu sớm nhất sinh vật có trí khôn, đã cho ra vết xe đổ, liền xem như huyết hải thâm cừu. Vậy so hơn hết một kiện hàng đẹp giá rẻ thương phẩm dụ hoặc. Yêu loại như thế, Bạch Thế Tân suy nghĩ tràn lan, đã đối trước mắt bận rộn đường hầm mất đi hứng thú. Nhìn như vất vả cần cù, lại là vô dụng công, lấy loại này thủ công khai thác tốc độ, làm một năm, có lẽ cũng không sánh nổi nhân loại hiện đại hóa lấy quặng kỹ thuật một ngày thành quả. Người cực khổ nữa, lại cố gắng, nếu như tại kỹ thuật bên trên bị đối phương kéo ra chênh lệch, chỉ hội xuất hiện bi kịch. Hắn quay người muốn đi xử lý một chút nhân loại kỹ thuật đưa vào vấn đề. Mà tại lúc này, bên tai lại truyền tới một thanh âm quen thuộc. Bạch Thế Tân lập tức trong lòng cả kinh. Cứ thế ngay tại chỗ, dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong. Vậy mà công nhiên cướp đoạt người khác tài phú. Các loại phải bị tội gì? Hiệp khách giáp, hắn làm sao có thể đến quản việc này? Bạch Thế Tân vô ý thức liền muốn phát động, ngàn dặm trốn chạy. Sau đó không hề có động tĩnh gì, lúc này mới theo ý thức được, sớm tại năm ngoái, bởi vì đối phương duyên cớ, pháp lực hoàn toàn biến mất, tất cả pháp thuật, thậm chí huyết mạch pháp thuật, đều đã vô hiệu, hiện tại chỉ có thần niệm chi lực có thể vận dụng. Nhưng tại vị này trước mặt, thần niệm chi lực có thể có làm được cái gì à? Chẳng lẽ mình liền phải chết ở chỗ này? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía hiệp khách giáp, đối phương vẫn là bức kia mặt không biểu tình bộ dáng. Chỉ là toàn thân cũng không có cái gì sát khí. Ân, mình sẽ không chết, hắn lập tức an tâm, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trên không. Không nói một lời, mà cái kia sói yêu giám sát, tựa hồ cảm thấy lập công cơ hội đã đến, ngửa đầu quát lớn đối phương. Ngươi chính là hiệp khách giáp. Nghe nói ngươi luôn luôn lấy công chính tự cho mình là. Cái này mỏ là chính chúng ta một chút xíu khai thác. Sao có thể gọi trộm? Coi như ngươi mạnh hơn chúng ta ra gấp trăm lần. Chúng ta vậy không hội nhượng bộ nửa bước. Hiệp khách giáp nhìn về phía đối phương, thản nhiên nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Trên mặt đất, dưới mặt đất, đều là vì nhân loại tất cả. Các ngươi tự tiện tại nơi đây khai thác mỏ, nhưng từng lấy được nhân loại cho phép. Không có thu hoạch được cho phép, nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nói nơi này đều là nhân loại? Sói yêu giám sát 10 điểm phẫn nộ nói. Chỉ bằng một cái, sớm, chữ. Hiệp khách giáp thản nhiên nói. Ngươi! Sói yêu giám sát nhất thời không cách nào trả lời. Mà tại lúc này, Bạch Thế Tân lại đột nhiên mở miệng nói. Hiệp khách giáp, ngươi nói lời này, không cảm thấy buồn cười à? Có gì buồn cười? Hiệp khách giáp ánh mắt quét về phía đối phương, tựa như hoàn toàn không nhớ rõ năm ngoái đối phương đánh lén qua mình như thế. Lấy một thí dụ, Bắc Mỹ nguyên bản bị người Anh điên sớm kinh doanh, châu Âu người sau đến mà chiếm cứ đến nay, nhân loại các ngươi tổ tiên, bọn hắn lại là dựa vào cái gì? Không tốt, ta tựa hồ nói hơn hết gia hỏa này. Hệ thống đại gia nghe xong, có chút chết lặng đường. Đại phú hào, ngươi mau chạy ra đây hỗ trợ. Hừ hừ, lại không được a, về sau cho ta thành thật một chút, ít ở sau lưng chửi bới bản thái gia. Phải biết ta trong mộng như thế có ký ức, có thể nhớ kỹ ngươi tại hệ thống không gian nói chuyện qua. Phương Ninh thừa cơ răn dạy đại gia một thanh, ếch, biết, về sau tuyệt sẽ không lại ở sau lưng bảo ngươi lười chứng. Đại gia có việc cầu người, tạm thời khuất phục, Phương Ninh tiếp quản về thân thể, cũng không trả lời thẳng Bạch Thế Tân lời nói, mà là thản nhiên nói, thiên không sinh ta hiệp khách giáp, chính đạo vạn cổ như đêm dài. Tê, Bạch Thế Tân nghe vậy, bắt đầu sững sờ, sau đó giật mình, hắn quay đầu đối chúng yêu đường, chúng ta đi, thanh nơi này tặng cho hắn. Đại tổng quản, chuyện gì xảy ra? Hắn nói lời kia có ý tứ gì? Tại sao phải tặng cho hắn? Đây chính là chúng ta phí hết 10 thời gian vài ngày mới móc ra mỏ. Sói yêu giám sát nghe vậy, 10 điểm không phục nói. Không nghĩ tới đối phương một câu, liền có thể để mới tiền nhiệm hậu cần đại tổng quản lùi bước. Rất đơn giản, hắn là nói, hắn vậy cho rằng châu Âu người là làm như vậy sai lầm. Nhưng sở dĩ hội xuất hiện loại kia lịch sử sai lầm là bởi vì hắn hiệp khách giáp không có xuất sinh. Vào niên đại đó, Bạch Thế Tân lắc đầu nói, tê, thì ra là thế, sói yêu lập tức không lời nào để nói. Đổi thành bất kỳ người nào khác nói lời này, nó chỉ sẽ cho rằng đối phương là đang khoác lác, duy chỉ có hiệp khách giáp. Hiện thế về sau, một mực chính là như vậy làm. Chưa bao giờ lấy lực khinh người, lấy cường lực cướp đoạt người khác bảo vật tài nguyên qua. Nếu như thiên bia linh hồn, ra say ếch xanh biết sói yêu suy nghĩ, khẳng định hội biểu thị không phục. Cái kia thần bí gia hỏa là không sẽ đoạt người khác đồ vật, nhưng lại sẽ đoạt bảo vật vô chủ. Lúc này, chúng yêu nghe vậy có chút giật mình, có chút mê võng, nhưng vô luận là ai, lại không có một cái nào dám đối hiệp khách giáp chi răng nhếch miệng. Nói ra nửa cái không phục chữ. Đi, cũng còn làm đứng đấy làm gì? Bạch Thế Tân lần nữa trùng điệp nói một câu. Hắn vừa mới nói xong, vô số thợ mỏ tiểu yêu lúc này mới phát một tiếng hô, từng cái tranh nhau chen lấn địa ném lưng lồng cái cuốc, chạy tứ tán. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, từng đạo bạch khí theo bọn nó phía sau xẹt qua. Đáng giận, ta đều nói qua muốn để ra nơi này, ngươi làm sao còn muốn đánh? Không khỏi khinh người quá đáng. Bạch Thế Tân bị bạch khí xông lên, lại chỉ là mắt tối sầm lại, ngã lệch trên mặt đất, cũng không có cùng cái khác tiểu yêu như thế ngất đi. Lập tức thóa mạ lên tiếng, trừng phạt là nhất định phải. Hơn hết đã các ngươi đã hiểu đạo lý, lần này không tặng các ngươi gặp quan liền là. Hiệp khách giáp ném câu tiếp theo, sau đó vung tay lên một cái, trong hầm mỏ tản mát hạt màu tím khoáng thạch, bay lả tả bay lên trên trời, toàn bị lấy đi. Ngươi bây giờ loại này hành vi cùng cái kia chút cướp đường thổ phỉ lại có gì gì? Ngã trên mặt đất Bạch Thế Tân thấy thế, lại đột nhiên nói ra, bản tọa chỉ là lấy chính mình nên được thù lao, Phật tổ truyền kinh còn muốn người sự tình, hành hiệp trượng nghĩa nếu không có thù lao, đại hiệp sớm chết đói. Phương Ninh lý trực khí tráng nói, ếch, Bạch Thế Tân á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, hiệp khách giáp, người quả nhiên là cái nhân vật lợi hại, vũ lực thứ nhất, thoại thuật như thế vô song. Quá khen, nhìn ngươi con chuột này gần nhất vậy không có làm việc ác gì. Bản tọa tha cho ngươi một cái mạng, về sau phải nhớ kỹ, ra ác chớ làm, ra tướng thiện thừa hành. Bỏ xuống câu này về sau, hiệp khách giáp xông lên trời. Bạch Thế Tân lúc này mới đứng dậy, hắn sắc mặt bình tĩnh, nơi nào còn có một điểm vừa rồi kích động cùng phẫn nộ. Ta nghĩ, đi qua lần này, đối hiệp khách giáp nhận biết, trên đời này hẳn là không người có thể vượt qua ta. Hắn lặng yên suy nghĩ, sau đó gọi ra một chiếc điện thoại, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.